Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, giả niệm versus Dương Nghiêm Thanh. Dương Nghiêm Thanh nhìn từ trên xuống dưới giả niệm, mặc dù trong lòng có rất nhiều suy nghĩ cùng bàn tính. Nhưng ở thời khắc này đều hóa thành vô hình, dù sao hết thảy tất cả đều là xây dựng ở trên thực lực. Không có thực lực hết thảy đều là nói suông. Bao lâu không có cùng giả niệm tranh tài một trận rồi. Nói lâu cũng liền, nói không lâu cũng không lâu. Giết giết hai người không có trò chuyện. Đến một bước này trò chuyện cũng đã trở thành thứ vô dụng nhất. Thù hận sớm đã kết xuống. Đồng thời đến không cách nào hóa giải cấp độ. Như vậy gặp mặt chém giết cũng không có cái gì tốt nói. Huống chi Dương Nghiêm Thanh trong lòng còn có cái khác dự định. Ý đồ kéo theo thiên sách chủ lực, từ đó tại phong ma thành mưu lợi bất chính, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, đối đám người một tiếng bảo, hỗn chiến liền tại đây Bạch Nhật Môn bên ngoài triệt để triển khai. Giết giết bạo tiếng vang lên, một lần nữa trở về hàng Đỗ Ngọc Lâm, La Vinh xuất lĩnh thuộc hạ của mỗi người, đối giả niệm động như thủy triều công kích, thất thải quang mang hộ ứng lẫn nhau. Hung hăng vọt tới phía trước, răng rắc bạch cốt xuất hiện ở trước mắt, Nhiều Ngũ xuất lĩnh hơn 100 danh đạo sĩ nâng tay lên bên trong vũ khí. Phù lục nổi lên, từng cỗ khô lâu chiến sĩ xuất hiện tại giả niệm đám người ngay phía trước. Chúng khô lâu chiến sĩ cầm trong tay rìu chật một chút đầu lâu. Ra, răng rắc âm thanh, lấy thân thể làm vách tường, hộ vệ lấy hậu phương. Đồng thời tại những công kích kia dưới không lùi mà tiến tới. Nghênh chiến đánh tới La Vinh đám người, oanh oanh, hỏa cầu tại chúng khô lâu chiến sĩ trên thân bạo liệt ra. Liên tiếp mức thương tổn cũng theo đó hiển hiện, trên đỉnh đầu thanh máu bắt đầu cuồng giả mân ni có mấy cỗ khô lâu bởi vì đứng tại bị tập kích địa. Phương, cơ hồ một vòng công kích, liền để bọn chúng thanh máu thanh không hóa thành một đống xương vỡ. Sau đó lại tại đạo sĩ triệu hoán dưới, xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, không có thánh ngôn thuật khắc chế, đạo sĩ triệu hoán thuật là gian lận giống như tồn tại. Duy nhất có thể phá giải biện pháp liền là bỏ qua khô lâu chiến sĩ trực tiếp chém giết phía sau. Đạo sĩ, thế nhưng là tại dày đặc phương trận trong, muốn xông phá chiến sĩ tạo thành phòng hộ mang, độ khó quá lớn, chỉ có thể dốc sức một trận chiến. Có lẽ mới có một chút khả năng, răng rắc đứng sau lưng Dương Nghiêm Thanh đạo sĩ cũng cùng nhau xuất động. Mấy chục cỗ khô lâu theo trong đất bùn leo ra, vùng vẫy từ xương cốt chế tác mà thành rìu giết tới. Dương Nghiêm Thanh vẫy tay một cái, mang theo còn lại mười mấy tên chiến sĩ hướng giả niệm vị trí đánh tới. Thật can đảm, liền để bản mập mạp đến gặp một lần ngươi, Quách Đại Bàn nhìn xem vọt tới Dương. Nghiêm Thanh cùng bên cạnh hắn mười mấy tên chiến sĩ, trong tay ngân xà kiếm huy động, triệu hồi ra khô lâu chiến sĩ giết tới, La Vinh trước một bước dẫn một đám người ngăn ở Quách Đại Bàn trước người. Trong tay chảm mã đao tại ánh nắng chiếu rọi xuống có vẻ hơi chướng mắt. Sau đó nâng lên khí lực toàn thân, đối hắn triển khai chém giết. Phanh Quách Đại Bàn trong tay ngân xà kiếm cùng La Vinh trong tay chảm mã đao đụng vào nhau. Tại to lớn lực quán tính sau đó lui hai bước, La Vinh đắc thế không tha người. Đối Quách Đại Bàn triển khai phảng phất thủy triều bình thường công kích. Muốn đối chiến đường chủ, người Quách Đại Bàn còn chưa đủ tư cách phi Quách Đại Bàn nhổ một ngụm nước bọt. Ngân xà kiếm vung vẩy. Vừa mới triệu hoán đi ra khô lâu chiến sĩ hóa thành xương vỡ biến mất không thấy gì nữa. Một bộ đầy máu trạng thái khô lâu chiến sĩ từ dưới đất bò lên ra. Nói Dương Nghiêm Thanh tựa như hết sức tôn quý, truy cứu bản chất bất quá là một tiểu nhân, đến cùng ai là tiểu nhân. Ta nhìn các ngươi thiên sách quân đoàn mới là, La Vinh không yếu thế chút nào trả lời. Trong tay chảm mã đao cũng không có ngừng nghỉ. Cái kia như thủy triều công kích liên miên bất tuyệt lao qua. Trong đó đại bộ phận bị khô lâu chiến sĩ ngăn cản. Chỉ có một chút công kích rơi xuống trên thân thể, mức thương tổn nổi lên, trên đỉnh đầu thanh máu cũng giảm bớt một chút. Giả niệm theo dần dần tới gần Dương Nghiêm Thanh trên thân cảm nhận được một chút áp lực. Lập tức đưa ánh mắt theo Quách Đại Bàn nơi đó thu hồi lại. Xoẹt xẹt, ngay tại chuẩn bị nghênh chiến thời điểm. Trên bầu trời bổ xuống một tia chớp, trên thân thể hiện ra một đạo mức thương tổn. Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Đỗ Ngọc Lâm chính vung vẫy ma pháp quyền trượng. Giả niệm khóe miệng dần dần nhếch lên, vô tận trào phúng càn quét bốn phía, hai mắt trong cũng dần dần đỏ bừng, phảng phất là một đầu viễn cổ hung thú. Vào lúc này triệt để tỉnh lại, vũ khí trong tay không biết từ lúc nào thế mà đổi thành đồng nện. Hai cái to lớn đồng nện bằng thêm mấy phần uy như mần ni một vệt kim quang vây quanh thân thể. Xoay quanh, cao cấp kỹ năng kim cương hộ thể hiển hiện tại mọi người trước mắt. Tốt một cái Triệu Quốc đại quân, tốt một đôi để cho người ta hâm mộ thần tiên mỹ quyến, đã các ngươi tốt như vậy. Vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường, tiếng nói ở bên tai rơi xuống. Giả niệm khởi động dã man va chạm kỹ năng. Trên mặt đất lưu lại lít nha lít nhít huyễn ảnh hung hăng đụng tới. Tại sắp đụng vào Dương Nghiêm Thanh trên người thời điểm, cặp kia đồng nện hiện ra hòa diễm mân ni ngay tại đằng sau quan chiến Đỗ Ngọc Lâm không khỏi đem. Tâm chìm đến đáy cốc, đây là liệt diễm kiếm pháp, nghĩ không ra giả niệm xoát thi bá thế mà bạo đến nhiều như vậy tốt kỹ năng. Tại nhân số rơi vào hạ phong, lại bị kỹ năng nghiền ép hiện tại. Chỉ sợ không chống được bao lâu, xoẹt xẹt lôi điện thuật tấp nập khởi động. Đỗ Ngọc Lâm đối giả niệm triển khai công kích, bởi vì kim cương hộ thể tồn tại, lôi điện thuật mang đến tổn thương bị trên phạm vi lớn yếu bớt. Thế là giả niệm tùy ý những công kích này xuất hiện trên thân thể. Lấy máu thay máu phương thức cùng Dương Nghiêm Thanh chém giết. Khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ các ngươi Thiên Sách quân đoàn liền chỉ biết nói mạnh miệng sao? Dương Nghiêm Thanh mặc dù biết lấy chính mình mang tới nhân số cùng trang bị, đẳng cấp, kỹ năng tình huống đến xem, đối mặt cường thế Thiên Sách quân đoàn thua không nghi ngờ. Nhưng là bởi vì Trương Nghi đến, chiến trường cũng không phải là chỉ có một chỗ, Bạch Nhật môn phía ngoài thất bại, không thể nói chính mình liền bại. Tương phản chỉ cần có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đối với mình mà nói liền là thắng lợi, có phải hay không khoác lác, chẳng lẽ ngươi Dương Nghiêm Thanh, Triệu Quốc đại quân liền thật không phân rõ được sao? Giả niệm đối Dương Nghiêm Thanh hỏi lại, khí thế trên người lần nữa tăng vọt một phần, đồng nện nhận liệt hỏa gia trì, một đạo có chút khả quan mức thương tổn hiện lên ra. Ngay tại quan chiến Ngưu Ngụ ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh. Lập tức giống như hiện cái gì? Tại công hội kênh la hét. Không tốt, Bạch Nhật môn bên ngoài chỉ có 200 hơn người. Còn có 100 người không thấy tung tích, chẳng lẽ là... Đứng tại cơ quan động luyện cấp gia Cát Lượng trong lòng giật mình. Ánh mắt nhìn công hội kênh chữ viết, nổi lên vẻ lo lắng thần sắc, không kịp ở phía trên trả lời. Đưa ánh mắt nhìn về phía Kiều Tĩnh, Châu Mục phu nhân, 100 người không thấy tung tích. Phòng ma cốc có thất thủ nguy hiểm, mời xuất lĩnh một ít nhân thủ về thành để phòng bất trắc ngươi hoài nghi có người tiến đánh. Phòng ma cốc, chính là, Gia Cát Lượng ngữ khí kiên định nói. Kiều Tĩnh gần như trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán. Ta trước mang theo Văn Kỳ muội muội cùng 50 danh có được cổn đao tay pháp sư trở về phong. Ma Thành, còn lại mười mấy tên pháp sư cứ giao cho các ngươi. Đợi bọn hắn có được cổn đao tay sau có thể cân nhắc tình gấp rút tiếp viện Bạch Nhật môn hay là... Phong Ma Thành, vâng, Gia Cát Lượng cùng bàng thống khom người trả lời. Kiều Tĩnh cùng đồng Văn Kỳ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Xuất ra công hội quyển trục về thành tiến về trước Phong Ma Thành. Hết chương.